Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1319, chặn giết. Thế nhân tạo nghiệp, cho nên tiếp nhận nhân quả, không quan hệ thiện ác, đều là sẽ có nhân quả quấn thân, bất quá một thì thiện nhân, một thì ác quả thôi. Đông Phương Hạo Nhiên hỏi nữa một câu. Nụ cười nhàn nhạt nói, nhân quả, xưa nay không là trời định, chỉ vì người đang trồng bởi vì đồng thời còn sát nhập. Thôn tính diệt quả, Vân Dương, làm người chớ có quá cực đoan, tư tưởng càng thêm không thể quá cực đoan, nhưng là nên hạ thủ thời điểm, nhưng cũng chớ có do dự, nên cực đoan thời điểm cũng nên cực đoan, ta vốn định để cho ngươi đột phá thánh quân tam phẩm. Đằng sau mới lại dày hồng trần, dù sao đến lúc đó, liền xem như ngươi gặp ngoài ý muốn gì bất trắc, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép mà qua, là huy hoàng giới quét quét qua oai phong tà khí, chỉ toàn nhất tịnh nhân quả huyên náo, bất quá ngươi bây giờ ra ngoài, cát hung chưa biết, con đường phía trước càng là khó lường, Vân Dương lại chỉ cảm thấy trong lòng hào khí đại thịnh. Liền xem như ta hiện tại ra ngoài, cũng có thể dẹp yên yêu phân. Ha ha, Đông Phương Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, tiện tay ném ra một chiếc nhẫn không gian, nói, chớ có làm trễ nải tu luyện. Trong này, là ta đưa ngươi vật tư tu luyện, hẳn là đủ ngươi tu luyện cái mấy chục lần, đầy đủ tu luyện mấy chục lần vật tư. Vân Dương nghe vậy nhãn tình sáng lên. Chính mình vừa rồi tiến vào cái gọi là linh chi mộ địa, coi như đạt được một nhóm lớn tài nguyên, cho dù lấy Vân Dương ánh mắt xem ra, cũng có thể vị rộng lượng, bây giờ lại có thể cung cấp chính mình như vậy xa xỉ phương thức tu luyện mấy chục lần sung túc. Vật tư, vậy liền mang ý nghĩa, lại có ngàn cây linh dược, 10 bình linh đan, 1000 cực phẩm linh ngọc gấp mấy chục lần nhập chướng. Kiếm lời, lại kiếm một phiếu, nhưng mà này còn không thôi. Đông Phương Hạo Nhiên lần nữa ném cho Vân Dương một viên màu xanh lá vòng tay không gian. Nói, đây là một viên linh thực vòng tay, bên trong chính là 100.000 linh dược tinh linh. Đây là Đông Cực Thiên Cung đặc thù chi linh. Đông Cực Thiên Cung đằng sau có lẽ sẽ có đại kiếp đến. Tổ chim bị phá. Khó có an chứng, lúc đó chỉ sợ liền không lo được bọn chúng. Ta đem giao cho trên tay ngươi, hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố tốt bọn chúng. 100.000 linh dược tinh linh. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy. Tòa này xảy ra bất ngờ. Từ trên trời giáng xuống to lớn cự kim sơn, hoàn toàn không có dấu hiệu nện ở trên đỉnh đầu của mình. Cái này 100.000 linh dược tinh linh, đối với mình thần thức không gian tác dụng đại tướng là không có gì sánh kịp to lớn. Đồng bộ đạt được tin tức lục lục cũng là từng đợt hưng phấn không hiểu. Kêu to không ngừng, đi thôi, Đông Phương Hạo Nhiên quay lưng lại, thản nhiên đến như là một đóa mây trắng, biến mất tại Đông Cực Thiên Cung mây mù mờ mịt trong cửa lớn. Sau một khắc toàn bộ Đông Cực Thiên Cung tất cả đều bị mây mù bao trùm. Chợt, cũng không thấy nữa nửa phần tung tích. Nếu có nguy hiểm, có thể đến Thiên Cung một tránh. Nếu là có người muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Đại khái là vui mừng không thôi. Vui mừng quá đỗi, thuận lợi rời đi Thiên Cung Vân Dương. Vô tình hay cố ý không để ý đến Đông Phương Hạo Nhiên cuối cùng một đoạn văn bên trong một cái. Từ mấu chốt, lại không biết, lúc đó gặp lại, liệu sẽ mặt người toàn không phải. Vân Dương như cũ một bộ đồ đen, còn thêm một cái hoàn chỉnh mặt nạ. Phiêu nhiên hạ Đông Cực Thiên núi, cho đến chân núi vị trí, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp mây mù, không thấy thiên cung. Đa tạ, Vân Dương nghiêm túc phun ra hai chữ. Lần này Đông Cực Thiên Cung chuyến đi, Vân Dương thu hoạch cũng là dị thường to lớn. chỉ riêng tài phú tổng giá trị cố nhiên không kịp yêu tộc chuyến đi. Nhưng chất lượng bên trên xác thực tăng lên rất nhiều. Bất quá Vân Dương để ý nhất cái kia phần thu hoạch, lại là đáy lòng một phần an bình. Mặc dù tại Đông Cực Thiên Cung bị Đông Phương Hạo Nhiên tính cả một đám lão gia hỏa luân phiên đùa giỡn, đối chọi gay gắt, nhìn như không ai nhường ai, nhưng Vân Dương trong lòng lại là rõ ràng, chính là những này nhìn tựa hồ nhàm chán muốn chết, không có gì chính hình lão gia hỏa, hộ vệ nhân loại thế gia mấy chục vạn năm lâu, bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng nhân loại sống lưng, đồng thời cũng là đáng giá nhất tất cả mọi người tôn kính đám người kia. Bọn hắn chơi ác, đùa giỡn, không có gì chính hình, chỉ là bởi vì bọn hắn tịch mịch, bọn hắn cô độc, mà lại bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì hình tượng. Hình tượng có thể so sánh nhân loại an nguy càng trọng yếu hơn a. Ta làm được ta có thể làm được, ta thủ vững ta có thể thủ vững. Hình tượng cần gì phải quan tâm? Chẳng lẽ còn quan tâm thế nhân cách nhìn, thế tục ánh mắt a? Những cái kia tại những cường giả này trong mắt, căn bản chính là sách cũng không đáng đến nhắc lên sự tình đi. Lại đi ra mấy trăm dặm địa giới, Vân Dương tìm được một chỗ vắng vẻ chỗ, động niệm đi đến trong thần thức không gian, mở ra viên kia màu xanh lá vòng tay không gian. Thật sự là lục lục đoạt mệnh liên hoàn thúc dục cơ hồ không có ngừng nghỉ. Dồn làm cho Vân Dương nhanh như vậy liền mở ra linh thực vòng tay trong chốc lát. Thành quần kết đội linh dược tinh linh, tựa như từng bầy như châu chấu, tranh nhau chen lấn bay ra, đập vào mắt đi tới. Linh dược tinh linh biểu tượng đều là ngón út lớn nhỏ tiểu hoa nhi. Còn có chút là động vật hình tượng hóa thân, như là dương mặt người nhỏ chuồn chuồn, tiểu hồ điệp, ong mật nhỏ, cái gì cần có đều có, mà loại sinh linh này lớn nhất điểm giống nhau, lông quá toàn thân trên dưới tràn đầy cơ hồ yếu giật xuất lai linh khí. Mà bọn này tiểu oa nhi vừa nhìn thấy thần thức không gian bên trong cơ hồ liên miên đến chân trời linh dược điền, còn có cái kia cơ hồ ngưng là thật chất tràn trề linh khí. Cái kia như ẩn như hiện đại đạo chi khí, tràn ngập tại toàn bộ không gian hồng mông tử khí. Nguyên bản còn có chút sợ hãi sợ hãi sợ đầu sợ đuôi lũ tiểu gia hỏa bị những gì nhìn thấy trước mắt kinh hỉ, bỏ thêm vào cả phó nội tâm, chỉnh tề gieo hò một tiếng, vọt vào, nơi này chẳng lẽ là thiên đường? Không thể phủ nhận, nơi này chính là các tinh linh cực kỳ ưa thích hoàn cảnh. So Đông Cực Thiên Cung càng thêm thích hợp, càng thêm để bọn hắn ưa thích, thích hợp hắn hơn bọn họ sinh trưởng. Mà đối với các tinh linh đến, cao hứng nhất lại là lục lục. Đám này tinh linh đến, là thần thức không gian mang đến trước nay chưa có tươi sống sinh mệnh khí tức. Đem so sánh với nguyên bản sinh mệnh chi khí, hiện tại trong không gian chủ lưu chính là sinh mệnh khí tức rồi. Đây là hai loại bản chất cùng loại, nhưng biểu hiện hình thức lại hoàn toàn không giống khái niệm. Nếu là đánh cái so sánh tới nói lời nói, nguyên bản nơi này tất cả đều là thực vật, vui sướng hướng vinh sinh mệnh chi khí khắp nơi có thể thấy được. Nhưng bây giờ trong này, bởi vì có thuần túy sinh mệnh hình thức hiện ra, hơn nữa còn là linh dược tinh linh dạng này sinh mệnh thể đặc thù, khiến cho đến tính mệnh ý nghĩa càng lộ vẻ chân quý, càng hình hoàn thiện. Đây đã là cao hơn một tầng khái niệm, cơ hồ tại linh dược tinh linh đến trong nháy mắt chuyển biến hoàn thành. Lục lục vui vẻ huy động dây leo, tựa như quen chỉ huy đám tiểu gia hỏa này riêng phần mình đi tìm thích hợp nhất chính mình nghỉ lại linh dược. Các loại đám tiểu gia hỏa này bọn họ ổn định lại, cái kia từng chiếc chính là trời sinh phù hợp quản lý nên loại linh dược dược điền công tượng a. Có đám tiểu gia hỏa này tại, linh dược sinh trưởng tiến độ lại sẽ lại lần nữa tiêu thăng, hơn nữa còn sẽ không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Tùy theo mà đến biến hóa chính là không gian nồng độ linh khí cùng hoạt tính. đem so với bọn này tinh linh đến trước đó tăng lên chí ít gấp 2. Mà Lục Lục còn tải không ngừng mà đem Vân Dương vừa mới giao cho mình. Đông Phương Hạo Nhiên cho cực phẩm thiên tài địa bảo chủng đến trong dược điền. Dược điền quy mô cứ như vậy mười mấy mẫu cấp tốc khuếch trương ra. Tất cả lũ tiểu gia hỏa ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Khoa tay múa chân, mặc dù bọn chúng không rõ, lại không trở ngại bọn chúng là loại biến hóa này mà nhảy cẫng hoan hô. Linh dược càng nhiều, liền càng thích hợp nó bọn họ sinh hoạt sinh trưởng. Vân Dương một khi lại thấy ánh mặt trời, một bộ đồ đen thẳng đi ra 3000 dặm, tốc độ như gió, đã đạt đến nửa bước thánh quân tu vi, khiến cho Vân Dương sinh ra một loại, một khi trời cao mặc ta bay, ta từ hải khoát bằng mình vọt, vi diệu cảm giác. Trong đó sảng khoái trình độ, lại không phải bút mực có thể miêu tả, loại kia toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần tỏa sáng cảm giác, đơn giản quá sung sướng. Không, còn có một cái khó chịu địa phương, dĩ nhiên chính là cái này đầu hồ ly. Muốn ta Vân Dương, người bộ dáng có thể dị thường xuất chúng. Tiểu Bạch Kiểm bên trong Tiểu Bạch Kiểm, phi, là trời sinh trọc thế giai công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên một tên, tuấn lãng phi phàm, bây giờ lại thành bộ này quỷ bộ dáng. Yêu bộ dáng, không làm sao được cả ngày mang theo mặt nạ, mặc dù thu hoạch nhiều hơn, dầu giáp thiên hạ, lại không mặt gặp người đâu. Chỉ bất quá, đám lão gia kia tựa như là cố ý đây này. Vân Dương trong mấy ngày này cẩn thận suy nghĩ, dần dần lấy lại tinh thần. Cái kia Tây Thiên Thánh Cung chi chủ Tây Môn Phiên Phúc đến đây, cố nhiên có trợ giúp cho mình giải trừ cấm chế nhân tố, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân chính. Nếu không lấy thân phận địa vị, nhất là ở vào hắn cái kia vị trí nhất định có được tối thiểu hàm dưỡng, cho dù chính mình không cẩn thận đắc tội hắn, tên kia cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Dù nói thế nào chính mình cũng là huyền hoàng giới nhân tộc đại công thần, đại anh hùng, cũng chỉ là mặt mũi sự tình cũng hẳn là trước giúp mình giải khai gông cùng xiềng xích mới nói đến. Tiếp sau, ở trong đó chỉ sợ có khác kỳ quặc. Còn nữa, tại Đông Cực Thiên Cung trong khoảng thời gian này, Vân Dương cũng không phải toi công lăn lộn, mặc dù tự thân tu vi không đến, bất đắc dĩ cái kia gông cùm xiềng xích như thế nào. Nhưng nếu như nói Tây Môn Phiên Phúc có thể giải khai gông cùm xiềng xích này, tới tu vi sai kém phảng phất Đông Phương Hạo Nhiên không có đạo lý hoàn toàn không có biện pháp. Còn có, Đông Cực Thiên Cung bên trong, tu vi đạt đến đẳng cấp thánh nhân lão gia hỏa, ít nhất còn phải có 3 cái, nếu là thật sự hữu tâm, hợp mưu hợp sức phía dưới, làm sao cũng có thể vì chính mình giải trừ cấm chế. Chính mình cũng từng âm thầm xin giúp đỡ, nhưng là mấy lão già lại là cùng nhau giả bộ hồ đồ, giả câm vờ điếc, ở trong đó liền tương đối làm cho người suy tư, coi như lại lui 10,000 bước nói, trên người mình gông cùm xiềng xích giải trừ đứng lên khó khăn đến cực điểm. Phi Tây cửa lật đổ độc môn bí pháp không thể, nhưng lấy Đông Cực Thiên Cung cùng Tây Thiên Thánh Cung quan hệ trong đó nguồn gốc, nhiều lắm là cũng chính là Đông Phương Hạo Nhiên động động miệng sự tình. Làm sao lại không chịu đâu? Thậm chí, Tây Môn Phiên Phúc chính là lòng dạ hẹp hòi, không nể mặt Đông Cực Thiên Cung, dựa vào bản thân linh chi mộ địa thẻ bạc này, không tin Tây Môn Phiên Phúc không động tâm, nhưng đối phương chính là một chút tâm hơi hoàn toàn không có. Tính như vậy xuống tới, cái kia gông cùm xiềng xích hơn phân nửa không phải là đành phải Tây Môn Phiên Phúc có thể giải. Chỉ bất quá đám lão gia kia muốn tịch này chơi ta mà thôi. Vân Dương đối với cái này tự nhiên khí muộn không thôi. Mặc dù hiện tại một khi thoát khốn, tâm tình rất tốt, vẫn có mấy phần hậm hực ẩn tàng đáy lòng. Thân ở không trung, Vân Dương phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước chính là mênh mông xâm lâm ba đào, phảng phất là một đường lan tràn đến chân trời, lại là cái kia thiên phạt thánh địa đã cách không xa. Ngày đó thiên phạt thánh địa đại chiến, Vân Dương cùng rất nhiều huyền thú vương giả thành lập tình giao hảo. Lần này ra lại, không khỏi sinh ra thăm viếng tâm tư. Đương nhiên, còn có một phần hy vọng có thể thông qua ngày xưa tình cảm. Xin giúp đỡ thiên phạt thánh địa đỉnh cấp huyền thú, nếm thử giải trừ cái này đáng chết phong ấn gông cùm xiềng xích. Thiên phạt thánh địa, huyền hoàng giới nhân tộc còn có yêu giới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính là thế này chia ba chân vạc tam đại tộc đàn. Thiên phạt thánh địa đỉnh cấp huyền thú, cũng nên khi có được cùng yêu hoàng, Đông Phương Hạo Nhiên cùng cấp số thực lực a, hướng nó xin giúp đỡ. Lại là Vân Dương trước mắt giải trừ tự thân gông cùm xiềng xích nhanh nhất hay là lựa chọn tốt nhất? Phương án, mắt thấy mục đích đã cách mình không xa. Vân Dương đem thân pháp nhắc lại nhanh ba phần. Mà đúng lúc này, sau lưng một thanh âm thâm trầm truyền tới. Phía trước đầu kia hồ yêu. Dừng bước, hồ yêu, dừng bước. Vân Dương trên mặt ngạc nhiên lộ ra một cái thở dài biểu lộ quái gì. Ta hiện tại thế nhưng là che mặt, ngay cả đầu đều che lại. Cho dù ai cũng không thể ngay đầu tiên liền thấy miệng của ta mặt được chứ. Mà phía sau người tới thế mà biết ta biểu tượng là đầu hồ yêu. Không tệ không tệ, cái này thấu thị năng lực thật sự là nhìn mà than thở. Ta đều muốn học một ít. Vân Dương dừng bước, trở lại nhìn lại, chỉ gặp bốn người nghiêm nghị rơi vào trước mặt. Nhìn xem hắn lộ ra không có hảo ý âm hiểm cười. Ý đồ đến bất thiện ý đồ rất rõ ràng. Người đến lại là bốn vị thánh quân tu giả. Mắt thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Vân Dương ngay cả một câu hình thức đều không có nói. Thẳng rút đao xuất thủ, đao quang lóe lên ở giữa. Trong nháy mắt chiếu sáng tràn đầy khói mù bầu trời. Đao tùy ý đi, thân theo đao đi. Một đao phá vỡ 30 trượng không gian, cường thế cuồng tập mà đi. Xuất thủ trong nháy mắt, Vân Dương nhớ tới cùng Đông Phương Hạo Nhiên lúc chia tay. Đông Phương Hạo Nhiên dặn dò hắn câu nói kia, nếu là có người ra tay với ngươi, tuyệt đối không nên khách khí, càng thêm không cần thủ hạ lưu tình, cần phải tốc chiến tốc thắng, chém tận giết tuyệt. Lúc nói những lời này đợi Đông Phương Hạo Nhiên thần sắc rất là phức tạp. Lại là từ đầu đến cuối chú mục tại Vân Dương con mắt. Từng chữ nói ra, mặc kệ đối phương là thân phận gì, cùng ngươi quen biết hay không. Nhưng phàm là tại ngươi bây giờ thanh danh như mặt trời ban trưa thời điểm ra tay với ngươi người. Tuyệt sẽ không là người tốt, tối thiểu nhất cũng là kẻ mang lòng dạ khó lường. Nhân loại chúng ta không cần loại này cặn bã. Đối với loại người này, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Chảm thảo trừ căn, giết đến càng sạch sẽ càng tốt. Vân Dương hiện tại cách làm chính là tại quán triệt câu nói này. Mà đối diện bốn người kia nói cái gì cũng không có nghĩ đến. Vân Dương thế mà không nói hai lời, trực tiếp động thủ, mà lại vừa ra tay chính là cường hoành sát chiêu. Tử ý tràn đầy. Đao quang lập lòe, trong nháy mắt đã đến trước mắt, cầm đầu trung niên nhân bằng vào tu giả bản năng, cơ hồ là theo bản năng rút kiếm đón lấy, đao kiếm va chạm trong nháy mắt, cả người trực tiếp bị chấn lật ra đi, thần sắc trên mặt đều là không khỏi kinh ngạc, đao kiếm tranh phong trong nháy mắt, hắn bén nhạy cảm ứng được, Vân Dương đao thế mặc dù uy năng, lực đạo lại không phải là bất khả kháng nhất định. Cái này lại cùng hắn biết hơi có không hợp. Tựa hồ, Vân Dương phải làm sao đây càng mạnh a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Người cầm đầu kia nhìn trộm nhìn về phía ba người khác. Tại hắn sơ sơ nghĩ đến, tự mình ra tay tiếp nhận vào đầu một đao. Còn lại ba người nên cùng nhau phản công mới là. Nhưng mà chân chính vừa nhìn, lại là kinh ngạc càng sâu, tâm hồn muốn nứt, nguyên lai Vân Dương một đao kia đúng là chia ra tấn công vào bốn người. đao quang cuồn cuộn như là thiên phong quyển lãng, đem bốn người cùng một chỗ cuốn vào trong đó. Bốn người đồng thời xuất thủ chống đỡ, đều là một mặt kinh sợ, sống lại ra giống nhau tâm tư, đều tưởng rằng chính mình ngăn trở Vân Dương chủ lực, mong đợi ba người khác phản công. Mà sự thực là, mỗi người bất quá chỉ phụ tải Vân Dương nhiều nhất một phần tự uy năng, mà lại toàn bộ đều lâm vào Vân Dương đao quang vây quét người. Cũng không một người có hơi chiếm tiện nghi chi tướng. Vân Dương một đao này, tới xảy ra bất ngờ, bốn người riêng phần mình chống đỡ sau khi, lại kiêm chật vật né tránh, chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng bám đuôi mà tới. Lại phát hiện còn lại ba người cũng không thể vì chính mình viện thủ. Tính mệnh uy hiếp chi giây lát, không hẹn mà cùng sử xuất công phu thật. Trong lúc nhất thời, bốn người đại chiêu ra hết, mỗi người đều mang phong thái khí tượng, cùng phản công phía dưới, càng đem Vân Dương đao thế nuốt hết, càng có phản phệ chi tướng, thật là uy năng bất phàm, không phải là tên soàng xĩnh. Vân Dương hét to một tiếng, quay người nhảy ra vòng tròn, thủ ra một câu, âm điệu lại là lạnh lẽo càng sâu, nguyên lai là các ngươi. Đối phương tai họa sát nách phía dưới vội vàng ứng đối. Vì cầu bảo mệnh thi triển ngoại trừ bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Vân Dương vừa nhìn liền đã minh bạch thân phận lai lịch của đối phương. Trong đó cầm đầu hai người, cho dù cải biến dung mạo, thậm chí thân hình cũng cùng bản thể hơi có khác biệt. Nhưng là cái này toàn lực vừa ra tay, liền lập tức bại lộ thân phận chân thật. Lại là tại Đông Cực Thiên Cung thời điểm, cùng Vân Dương chiến đấu luận bàn qua hai vị nhị phẩm thánh quân. Mà đạt được kết luận này Vân Dương, đáy lòng chấn kinh cũng là không thể gọi tên. Thật lâu khó thở, Đông Phương Hạo Nhiên sắp chia tay lời nói còn tại bên tai. Quả nhiên đã có người tới chặn giết chính mình, nhưng Đông Cực Thiên Cung thánh quân, vì sao muốn tới đối phó chính mình? Dấu bé hôm qua đổi mới đi ngủ, hôm nay bị admin hỏi ý, thế nào không có đổi mới? Ta cũng mơ hồ, xem xét quả nhiên không có, đành phải lại càng một lần, không rõ chỗ đó có vấn đề. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.